Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, độc thân cẩu nguyền rùa. Thời gian, ban đêm, địa điểm, Đông Cung, cụ thể địa điểm, trên giường, nhân vật, Thẩm Quy, Khương Vân, khục, không nên nghĩ sai, Thẩm Quy tỏ vẻ ta sở dĩ xuất hiện ở đây. Chỉ là vì cái kia tiện nghi lão trượng nhân sự tình. Bởi vì lúc trước Khổng Tuyên bình định Bắc Hải tốc độ quá nhanh. Đến mức đem vừa mới chuẩn bị có chút động tác cơ xương lại dọa trở về. Vì lẽ đó Thẩm Quy chuẩn bị cùng tiện nghi của mình lão trượng nhân Khương Hoàn Sở tổng cộng một. Chút diễn một màn cha vợ không cùng vở kịch. Mà trọng đại như vậy sự tình. Hắn đương nhiên muốn tới tìm Khương Vân thương lượng một chút. Dù sao mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta là tin. Trên giường, Khương Vân dựa vào tại Thẩm Quy trước ngực. Nghe Thẩm Quy nói xong hắn ý nghĩ, nhu thuận nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể đối phu quân có chỗ trợ giúp, hết thảy đều nghe phu quân. Chỉ là phu quân, coi như để phụ thân cùng ngươi cùng một chỗ diễn kịch. Cũng phải cấp phụ thân tìm một cái thích hợp lấy cớ mới là. Nếu không phụ thân thân là quốc trượng lại đột nhiên phản loạn. Chỉ sợ khó mà thủ tín tại người. Đến lúc đó cái khác là nhỏ. Liền sợ làm trễ nải phu quân tính toán. Nghe được Khương Vân nói như vậy. Thẩm Quy nắm cả Khương Vân cái tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Khẽ cười nói. Nhà ta Vân Nhi quả nhiên thông minh, loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá liên quan điểm này, ta đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, chỉ là phương pháp này có thể sẽ hơi ủy khuất một chút Vân Nhi ngươi. Nghe vậy, Khương Vân thân thể mềm mại lại đi trong ngực hắn rụt rụt. Sau đó nói khẽ, Vân Nhi không sợ ủy khuất, chỉ cần có thể đến giúp phu quân. Vân Nhi ủy khuất gì đều có thể nhẫn. Phu quân nói đi, ôm sát trong ngực Khương Vân. Thẩm Quy cái cằm chống đỡ tại Khương Vân cái chán. Nói khẽ, ký châu hầu Tô Hộ con gái Tô Đát Kỷ vì yêu nghiệt biến thành. Vào cung chính là vì họa loạn cung đình. Ta định lực không đủ. Vì yêu phi Tô Đát Kỷ mê hoặc. Vì lập yêu phi Tô Đát Kỷ làm hậu. Vì lẽ đó phế trừ vương hậu của ngươi vị trí, đưa ngươi đầy vào lãnh cung, cha ngươi Đông Bá hậu Khương Hoàn Sở bởi vậy giận tím mặt. Lấy thanh quân chắc, trừ yêu phi danh tiếng quy mô hưng binh, lấy cớ này, cũng đủ rồi đi, nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Khương Vân lông mày nhẹ trao lại, thấy thế, Thẩm Quy nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn quên đi. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta cũng không tin cơ xương lão thất phu kia có thể nhịn được vẫn luôn không phản loạn. Nhưng mà, Khương Vân nhưng là lắc đầu. Phu quân nghĩ lầm, chỉ cần có thể đến giúp phu quân. Vân Nhi là nguyện ý, chỉ là Vân Nhi lo lắng. Cứ như vậy phu quân cùng Tô Phi thanh danh liền. Thẩm Quy sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi nhìn thấy Khương Vân nhíu mày còn tưởng rằng Khương Vân là không muốn. Không nghĩ tới nàng lại là đang lo lắng hắn cùng Tô Đát Kỷ thanh danh lại bởi vậy bại hoại. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Sờ lên Khương Vân đầu. Thẩm Quy thản nhiên nói. Thanh danh cái gì? Chỉ là chút hư vô mờ mịt đồ vật mà thôi. Không cần để ý những cái kia. Bởi vì chỉ có kẻ yếu mới có thể đem thanh danh xem như lợi thế. Coi như vi phu ta tiếng xấu truyền khắp thiên hạ. Coi như hắn cơ xương mỹ danh vì vạn dân truyền tụng. Chỉ cần hắn khởi binh, vi phu ta muốn diệt đi hắn. Cũng chỉ là đang lúc trở tay sự tình. Khương Vân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng đối với quốc gia đại sự cũng không hiểu rõ. Nhưng là đã Thẩm Quy biểu hiện được có lòng tin như vậy. Nàng cũng liền tin, đã phu quân đều nói như vậy. Vân Nhi ngày mai liền cho phụ thân viết thư, sau đó dọn đi lãnh cung. Thẩm sửng sốt một chút, nhìn xem Khương Vân chững chạc đàng hoàng thần sắc. Đột nhiên phốc một tiếng bật cười, nghe bên tai Thẩm Quy tiếng cười. Khương Vân ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Phu quân cười cái gì? Chẳng lẽ Vân Nhi nói sai cái gì sao? Không có ý tứ, nhịn không được, thật vất vả che giấu khóe miệng ý cười. Thẩm Quy vuốt Khương Vân tóc dài, cảm khái nói, Vân Nhi, ngươi nói ngươi là thật ngốc, hay là giả ngốc? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy phu quân chính là loại kia không từ thủ đoạn người? Khương Vân một mặt mộng, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Không đều là ngươi nói sao? Bất đắc dĩ vuốt vuốt Khương Vân đầu. Thẩm Quy đành phải giải thích nói. Ngươi ngốc à? Vi phu làm sao bỏ được thật đem ngươi đầy vào lãnh cung đâu? Những này lý do thoái thác cũng chính là đối với người ngoài nói một chút mà thôi. Về phần ngươi, nên như thế nào còn thế nào dạng? Tại cái này trong vương cung ngươi vẫn như cũ là vương hậu của ta. Nhưng mà, cứ việc Thẩm Quy đã nói như vậy, nhưng Khương Vân vẫn là có chút mộng. Thế nhưng là, nếu như thiếp thân không rời đi đi lãnh cung, vạn nhất bị người hữu tâm biết làm sao bây giờ? Khẽ cười một tiếng, Thẩm Quy an ủi Khương Vân nói, ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần vi phu không muốn để cho người biết, không ai có thể thăm dò đến trong vương cung sự tình. Hắn đồng thời không có nói ngoa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như thánh nhân muốn thăm dò trong vương cung sự tình cũng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Về phần cơ xương kia càng là không có khả năng. Nhìn xem Thẩm Quy chắc chắn thần sắc, Khương Vân mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hết thảy toàn bằng phu quân làm chủ. Thật ngoan. Cúi đầu tại Khương Vân cái trán hôn một cái. Thẩm Quy cười nói. Khương Vân sắc mặt đỏ lên, đem đầu lại rút về Thẩm Quy trong ngực. Thấy thế, Thẩm Quy cười hắc hắc, bám vào Khương Vân bên tai nhỏ giọng nói, Vân Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Thẩm Quy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tẩm cung đèn đuốc lập tức tất cả đều dập tắt. Trong bóng tối, Khương Vân dựa vào tại Thẩm Quy trước ngực, nhỏ giọng hỏi, phu quân, chờ phu quân đã bình định Tây Bá Hậu, Vân Nhi muốn cho phu quân sinh đứa bé có thể chứ? Đối với Khương Vân tới nói, qua nhiều năm như vậy luôn luôn không có vì Thẩm Quy sinh hạ một cái vương tử có thể nói là nàng. Tiếc nuối lớn nhất, nghe được Khương Vân nói như vậy, Thẩm Quy không có cái gì do dự liền trực tiếp đáp ứng. Tốt, chờ vi phu đã bình định Tây Kỳ, liền cùng ngươi sinh con. Đến lúc đó ngươi muốn sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu. Hiện tại vẫn là để vi phu trước thật tốt đền bù một chút ngươi đi. Cảnh ban đêm dần dần sâu, vừa mới trở lại hoàng cung không lâu, Vân Tiêu đứng yên ở đông cung bên ngoài. Như bạch ngọc hoàn mỹ trên da thịt đã hiện đầy màu ửng đỏ. Nàng ra ngoài bốn phía đi dạo một vòng sau, thật vất vả mở ra tâm kết chuẩn bị trở về tìm đến Thẩm Quy. Ai có thể nghĩ đến lại vừa vặn đụng phải loại sự tình này. Một lát sau, lấy lại tinh thần, Vân Tiêu nhẹ khụ một tiếng, xoay người rời đi. Quả nhiên nàng liền nên nhiều phơi cái này hỗn đản một đoạn thời gian. Liền không nên nhanh như vậy trở về. Rất nhanh, Vân Tiêu thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất tại cảnh ban đêm ở trong. Cùng lúc đó, hoàng cung ở trong một tòa cung điện lý. Tô Đát Kỷ nhìn một chút đông cung phương hướng, lại nhìn một chút bên ngoài Vân Tiêu rời đi phương hướng. Không khỏi cười một tiếng. Thật không biết đại vương tại biết sau chuyện này sẽ có bao nhiêu hối hận. Thực ra theo lý mà nói, Tô Đát Kỷ đều có thể phát giác được Vân Tiêu tung tích. Thẩm Quy là không có lý do không cảm ứng được, nhưng bởi vì cái gọi là ôn nhu hương chính là mộ anh hùng. Đang đắm chìm tại ôn nhu hương lý, Thẩm Quy có nào có thời gian đi cẩn thận cảm ứng chuyện bên ngoài. Bởi vậy đang cố gắng đền bù Khương Vân, Thẩm Quy hoàn toàn không có phát giác được Vân Tiêu trở về. Lại đi. Đại khái, có lẽ, khả năng, đây chính là thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn độc thân cầu đối với hắn nguyên rủa có hiệu lực đi.